chúng mình thương bao nhiêu mảnh đất cần, mà đời không ngại đào mấy con kênh, đắp hồ xây đập ta nuôi dòng nước ngọt, để đàn mương nhỏ tắm mát quanh năm, ruộng đồng ta thỏa mơ ước bao ngàn năm. Kẻ gỗ là đây bao năm đời tháng chờ, nay vùng đá bạc đồi núi lố nhô, những dòng suối nhỏ theo sông về với biển, bỏ đồi hoang lại trong nắng trong mưa, để người nên khổ như đất kia cằn khô. Trong xe ủi anh nhớ những ngày hè, chân lòi qua khe em nhớ mùa đông giá, ta nghe trong gió bao nhiêu là chuyện lạ, ngày ta đi học em nói thích nghe gì, nay xa em nấu tươi màu suy nghĩ, thấy mùa phương vị ta ngỡ gặp mùa thi, cũng ngày phương nở hai đứa mình ra đi. Chúng mình thương bao nhiêu mảnh đất cần, mà đời không ngại đào mấy con kênh, đắp hồ xây đập ta nuôi dòng nước ngọt, để đàn mương nhỏ tắm mát quanh năm, ruộng đồng ta thỏa mơ ước bao ngàn năm. Sông Lam rọi núi Hồng, bạn về theo bạn đào núi ngân sông, đất trời như vần vang vang lời trồng dục, mặt hồ lay động nên sóng mênh mông, từng đàn ca lượn gây lúa thêm nặng bông. Ta di động thêm có đất mình cây, cho điện răng dây đưa máy về thôn xóm, ta đi trong nắng trong mưa đời bận rộn, bài thơ ta đọc em thấy có điều gì, nay xa em nấu tươi màu suy, thấy mùa phương vị sao xuyến mộng ngày khi, cùng mùa phương nở hai đứa mình ra đi. Cuộc đời vẫy gọi ta nhớ bao lần.